Dù sao đối địch với thiên tài như thế thật sự là khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim. Hắn không muốn một ngày nào đó nữ nhân này từ trên trời giáng xuống kết thúc sinh mệnh của hắn. Phụt! Đông Phương Lượng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cho tới bây giờ hắn còn chưa chấp nhận được sự thật này. Mộ cô nương Thanh Y quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười nói, vừa rồi ta có chút hiểu lầm, đã đắc tội cô nương, hay là cứ giao Đông Phương ra cho ta xử lý đi. Ta nhất định sẽ cho cô nương một đáp án vừa lòng. N. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt lập lòe vài cái. Bất quá, ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn giết chúng ta. Thanh Y tái mặt, hoảng sợ nói, mộ cô nương, ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn bàn luận thực lực với ngươi một chút. Phải không? Mộ Như Nguyệt nhích môi cười như không cười nói, thì ra là muốn bàn luận thực lực với ta. Nhìn bộ dạng hùng hổ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn liều mạng với ta, thật là làm ta giật cả mình. Lúc nói lời này, nàng vỗ nhẹ ngực mình, nghiễm nhiên là bộ dáng bị hoảng sợ. Thanh Y suýt khóc, mộ cô nương, ta thật sự không cố ý, là ta ngu xuẩn, bị Đông Phương Lượng nói dối làm mờ mắt. Vậy, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, thế nào? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên. Khẽ cười nói, mộ cô nương đừng nói là một, mười chuyện ta cũng đáp ứng. Thanh Y nhẹ nhàng thở phào một hơi, còn chưa đợi hắn kịp thả lỏng, thanh âm đạm mạc của nữ tử đã rơi vào tai hắn, làm con rối của ta. Cái gì? Thanh Y bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mộ cô nương, nếu trở thành con rối của ngươi, vậy chẳng phải ta không còn tự do nữa. Mộ Như Nguyệt những mày không đồng ý, cũng có thể chẳng qua. Nam nhân của ta và các ma thú sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xoẹt xoẹt. Hai thân ảnh từ trên người Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên hiện ra, hóa thành hai luồng sáng. Trong đó có một thiên lang khiếu nguyệt ưu nhã thánh khiết, một bạch long xoay vài vòng trên không trung, trong mắt ít đi vẻ ngây thơ đáng yêu, nhiều thêm một phần khí phách vương giả. Gia chủ chính là con rồng kia cướp dược liệu của Đông Phương gia chúng ta. Trong Đông Phương gia truyền ra một tiếng kinh hô, sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thiên lang trước mặt Mộ Như Nguyệt, hít một ngụm khí lạnh. Thiên lang khiếu nguyệt. Không sai, nàng đúng là thiên lang khiếu nguyệt. Hơn nữa, so với thời điểm rời khỏi Đông Phương gia, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Đông Phương Lượng ngây ngẩn kinh ngạc nhìn thiên lang toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Lúc này nàng cao ngạo, ưu nhã, đôi mắt bạc xinh đẹp sáng ngời. Chương 663 gặp lại, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đây thật sự là khiếu nguyệt thấp cổ bé họng, trước kia tùy ý bị người ta khi dễ, sao lúc này nàng giống như một cường giả cao cao tại thượng, khiến người ta sinh ra cảm giác Đông Phương Tuấn không xứng với nàng. Rống. Tiểu Bạch ngửa đầu giống lên một tiếng, khiến mặt đất chấn động vài cái. Hắn rú mắt đảo qua đám người trên mặt đất, cười tàn nhẫn, mấu thân có thể giết hết người Đông Phương ra không? Bọn họ khi dễ tiểu lang, Tiểu Bạch muốn giết bọn họ. Có thể Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói, nhưng hiện tại phải xử lý chuyện trước mắt đã. Dưới ánh hoàng hôn, tóc đen bay múa, khuôn mặt nữ tử tỏa sáng rực rỡ, ngữ khí đạm mạc như một cơn gió nhẹ lướt qua tai mọi người. Thực lực của Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt là chân nguyên kém ngươi một bậc, nhưng đừng quên, ta là một đan dược sư thiên giai, có năng lực làm bọn họ thắng ngươi. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy đan đỉnh phượng hoàng của ta, nếu ta đưa đan đỉnh phượng hoàng cho bọn họ sử dụng, ngươi cho rằng mình còn có thể thắng sao? Thanh Y, ta chưa từng muốn trêu chọc bất kỳ ai, nhưng nếu ngươi chủ động trêu chọc ta thì nhất định phải trả giá đắt. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, một là trở thành con rối của ta, hai là chết trong tay bọn họ. Mộ Như Nguyệt ngước mắt, mặt không biểu tình nói. Thanh Y cắn chặt răng, hắn biết nữ nhân này nói được làm được, nếu hắn không chọn trở thành con rối của nàng, nàng vẫn chắc chắn có thể biến hắn thành con rối. Ta đồng ý. Thanh Y cười khổ nói.

hắn tuyệt đối sẽ không bảo nàng rời đi. Chẳng qua nam nhân này đối mặt với Mộ Như Nguyệt mới có nhu tình, còn những người khác tuyệt đối không được hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vì hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc với người khác. Dù là trước mặt bá phụ bá mẫu, hắn cũng lãnh đạm như thế. Nhưng năm đó bọn họ lại vì cứu tử gia mà hy sinh tính mạng bản thân. Nghĩ đến huyết án kia, trái tim Tử Thượng khẽ nhói đau. Cũng may trên đời này nàng không chỉ cô đơn một mình. Sư phụ. Nam Cung Tử Lan nhìn Tử Thượng cắn chặt môi, khiếp nhược đi đến bên cạnh nàng, chớp chớp mắt nói: ngươi có cùng chúng ta trở về Nam Cung gia không? Không. Tử Thượng lắc đầu, cười nhạt nói: ta đã tìm được người mình muốn tìm, sợ là từ nay về sau sẽ không trở lại Nam Cung gia nữa. Tựa như cảm nhận được tâm trạng mất mát của nữ tử, Tử Thượng nói thêm: Tử Lan, nếu có thời gian, ngươi có thể đến tìm ta, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến. Chương 665 rời đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nam Cung Tử Lan nao nao, nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, cắn cắn môi, khẽ gật đầu, nói: sư phụ, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Tử Thượng không nói thêm gì nữa. Nàng vẫy vẫy tay, sau đó biến mất trước mặt Nam Cung Tử Lan. Chuyện lần này đã hoàn thành, nàng cũng sẽ theo bọn họ rời khỏi vô giới, kế tiếp sẽ khiến nữ nhân Tử Phượng kia trả lại món nợ năm đó. Mấy chuyện tiếp theo rất đơn giản, các đại gia tộc đều phái người đến U Dương gia, nguyện ý lấy U Dương gia đứng đầu, thần phục Mộ Như Nguyệt. Bất luận thế nào, Mộ Như Nguyệt là một đan dược sư thiên giai sơ cấp, chỉ một thân phận này đã đủ khiến người ta chấn động rồi, huống chi còn có Tử Thượng là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn. Cho nên kết quả này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Còn Đông Phương gia đã trở thành quá khứ, dù chuyện ngày ở đại hội oanh động khắp vô giới nhưng chung quy sẽ có một ngày phai nhạt đi trong mắt người đời. Trong nắng sớm, nam nhân khoanh tay mà đứng, tóc bạc như tơ lụa lất phất trong gió, dung mạo hắn tuấn mỹ đến mức khiến người ta hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thần tiên cưới mây mà đến. Trên mặt nam nhân hàm chứa ý cười nhàn nhạt, trong đôi mắt thanh lãnh tựa như có đóa hoa mới nở, nhìn nữ tử từ ngoài đi vào. Xem ra, ngươi đã hoàn thành chuyện ở nơi này. Mộ Dung Thanh Sơ đảo mắt qua Dạ Vô Trần bên cạnh, cười nhạt, thanh âm mềm nhẹ như gió, dễ nghe khiến người ta quên hết ưu phiền. Bất kỳ ai nhìn thấy nam nhân này đều không thể bỏ qua, hắn tuấn mỹ mà thanh lãnh, giống như nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mở ngoặc tròn cái này gọi là đẹp hoàn hảo, không có góc chết nè vơ đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Thanh Sơ, ngươi rốt cuộc đã tới. Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, ta ở đây đợi ngươi thật lâu, không biết hiện tại có thể rời khỏi đây chưa? Mộ Dung Thanh Sơ cười nhẹ, xung quanh tựa như trăm hoa nở rộ, phồn hoa tựa cẩm, phù họa cho hắn càng thêm rực rỡ lóa mắt. Lần này ta tới chính là để dẫn các ngươi rời đi, sắp đến đại hội y tiên rồi. Ngươi cũng nên trở lại Trung Châu, bất quá bây giờ sẽ thông qua một con đường khác trở về, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, cười nhạt nói, đi thôi, ta đã trải qua một lần rồi, còn lo lắng mấy vấn đề này sao? Huống chi, lần này cũng không phải chỉ có một mình nàng. Hiện tại điều duy nhất khiến nàng không yên tâm chỉ có Mặc Khê ở sơn mạch ma thú. Nghĩ đến thiếu niên nhu nhược kia, Mộ Như Nguyệt bất giác thở dài, có lẽ lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mộ cô nương U Dương Vân Cẩm hơi sửng sốt, nhíu mày nói, chúng ta có phải đi cùng các ngươi hay không? Không cần, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nơi chúng ta sắp đi là một nơi gọi là Đại Lục Trung Châu, thời gian ở đó khác với ở nơi này, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị đầy đủ đan dược rồi, các ngươi cũng đã dùng bất lão đan, mọi người đều biết, một người khi đã tiến vào thời kỳ lão hóa, phương diện thể chất cũng sẽ suy giảm, cho nên ta sẽ giúp các ngươi bảo trì dung mạo và thể chất hiện tại, chỉ có như vậy mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nhưng mà, U Dương Vân Cẩm trần chờ một chút, lần này ngươi rời đi, khi nào mới có thể trở lại? Chương 666 rời đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ngước mắt nói chờ khi nào ta có yêu cầu gì, sẽ báo cho các ngươi đến tìm ta. Hơn nữa, lần này ta sẽ mang Thanh Y đi cùng chúng ta. Nàng thu phục tứ đại gia tộc dĩ nhiên là vì đối phó Tử Phượng. Nhưng hiện tại thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ cường đại, chỉ có bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có thể rời khỏi nơi này đi trợ giúp nàng. U Dương Vân Cẩm, ta sẽ đưa một số người đến đây tu luyện, ngươi tiếp đãi một chút. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái. Để Tiêu gia ở Trung Châu quá nguy hiểm, nàng không thể lúc nào cũng bảo hộ được bọn họ, mà đan thư cũng không chứa được nhiều người như vậy. Không bằng để bọn họ đến vô giới, có tứ đại gia tộc ở đây đương nhiên có thể đảm bảo sự an toàn của bọn họ. Quan trọng hơn là đến nơi này tu luyện có thể khiến thực lực bọn họ tiến bộ vượt bậc. Ta hiểu rồi, U Dương Vân Cẩm khẽ gật đầu, Mộ cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp đãi tốt những người đó, sẽ không để bọn họ gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt vừa lòng gật đầu. Rời mắt về phía hai người bên cạnh cười nói Vô Trần, Tử Thượng, chúng ta đi thôi. Đại lục Trung Châu từ biệt hơn một năm, đã tới lúc nàng trở về. Nghĩ đến người thân đã lâu không gặp, trong lòng nàng bất giác trở nên kích động. Con đường tiến vào hay rời khỏi vô giới đều cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng không giống nhau. Đến khi vào trong nàng mới biết vừa rồi Mộ Dung Thanh Sơ nói chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì. Bởi vì nơi này không có sương mù sắc bén như lúc nàng đến, mà là ảo cảnh. Trong ảo cảnh, hai gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Thời điểm nhìn thấy hai gương mặt đó, trong lòng nàng run lên kinh ngạc há miệng thở dốc. Sau đó, cảnh tượng thay đổi, vô số người ngã trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ hai mắt nàng. Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên co rút đau đớn, nàng muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mắt nàng. Đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ kia khoanh chân ngồi dưới đất, sấm sét trên không trung hung hăng đánh về phía bọn họ. Thần khí đan đỉnh Phượng Hoàng lại không thể ngăn cản được những tia sét đó. Nguyệt Nhi, ngươi sợ không? Nam nhân nhẹ nhàng nắm tay nữ tử, bên môi là nụ cười tà mị nhu hòa, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Nữ tử cười dịu dàng, thanh âm khí phách Tử Hoàng, lúc này dù phải nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng muốn phá hủy ma chướng kia, không phải là lôi kiếp thôi sao? Dù là trời cũng không làm gì được ta, huống chi là lôi kiếp nho nhỏ. Nam nhân cười khẽ, nâng tay ôm nữ tử vào ngực. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kỳ dụ hoặc. Nguyệt Nhi, đời này có thể quen biết nàng, Tử Hoàng ta hạnh phúc cỡ nào, mặc dù hiện tại chúng ta phải chết dưới lôi kiếp, có nàng làm bạn, ta cũng không tiếc gì. Oanh! Âm âm ầm. Lôi kiếp trên trời giáng xuống, đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Có lẽ vì muốn giảm bớt tổn thương cho nữ tử, nam nhân gắt gao ôm nàng trong ngực. Dùng mặt trái của mình hứng chịu vô số lôi kiếp kia. Bỗng nhiên con ngươi nam nhân co rụt lại, tựa như nhìn thấy hình ảnh gì khiếp người, đôi mắt tím tà khí tràn đầy sợ hãi. Chương 667 rời đi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nhìn theo tầm mắt nam nhân, nữ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó chạy như điên qua phía đó. Những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuôi trên dung nhan tuyệt mỹ. Cảnh Nhi. Thanh âm nàng tê tâm liệt phế, tràn ngập phẫn nộ và cừu hận. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ bi thương của nữ tử, tim Mộ Như Nguyệt cũng đau đớn. Trong lúc nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng phía xa đã phóng đại trước mắt nàng. Lúc này nàng có thể nhìn rõ trên mặt đất cách hai người không xa có một nam hài đang nằm. Nam hài kia khoảng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nằm trên mặt đất, tay chân đầy máu tươi. Dòng máu đỏ tươi cứ chảy mãi không ngừng, rất nhanh quanh người hắn đều tràn ngập máu tươi. Mơ hồ có thể thấy được ốm tay áo và ốm quần trống rỗng. Đôi nam nữ chấn động,